Long Phù, chương 98, khắp nơi phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại cổ trần xa tại chính mình trong thành bảo tu hành, chỉnh đốn đất phong, bận tối mày tối mặt thời điểm, các phương diện cũng nhận được hắn đất phong tin tức cũng là tại man hoang, cùng hắn bộ lạc cách xa nhau mấy ngàn dặm đấy, có một bị công chiếm xuống đại bộ lạc lúc này đã ở xây dựng rầm rộ, vô số công tượng nô lệ làm được khí thế ngất trời, cao lâu lay động đột ngột từ mặt đất mọc lên, còn có xa xa đến thương nhân, mạo hiểm giả đều nối liền không dứt, người mang đao kiếm võ lâm nhân sĩ tại bộ lạc phiên chợ trong mua bán hàng hóa. Nơi đây phiên chợ vô cùng xôm xuê, các loại man hoang đặc sản bảo bối cái gì cần có đều có, không qua cũng là trật tự ngay ngắn, không người nào dám ở chỗ này cướp bóc quấy rối. Bởi vì tại phiên chợ phía ngoài trên mặt cọc gỗ, đinh hàng này sắp xếp thi thể, đều là vì ở chỗ này giết người cướp bóc làm ác mà bị ngay tại chỗ hành quyết. Cái này là lâu bái nguyệt lãnh địa, tại dẫn trong đất đang tại tu kiến cái phủ đệ tứ tứ phương phương, chiếm diện tích cũng có 1000 mẫu, so với cổ trần xa phủ đệ nhỏ hơn gấp 10 lần. Hơn nữa còn là người hầu công, rậm rạp chằng chịt nô lệ tại vận chuyển các loại thứ đồ vật, cái này phủ đệ còn không có xây dựng tốt. Lâu bái nguyệt cũng không có ở chỗ này, mà là đang phụ cận trên đỉnh núi nhà gỗ trong cư trú chung chỉ huy. Nàng đánh xuống một cái bộ lạc sau đó, tháng này nhưng cũng không có lại lần nữa tiến lên, mà là tại chỗ đóng quân, đem cái này đất phong chiếm lĩnh xuống. Đây cũng là tất cả các hoàng tử kế hoạch, bọn hắn biết không khả năng liền một mạch tiêu diệt tất cả man tộc, chỉ có trước củng cố căn cơ, hấp dẫn cao thủ đến đây, điều động dân gian lực lượng, tầng tầng đẩy mạnh, mới là củng cố. Hơn nữa, đánh rớt xuống bộ lạc chính là các hoàng tử đất phong, hoàng tử không có khả năng buông tha cho. Đây chính là đất phong, mảng lớn ranh giới tự mình làm chủ. Tuy rằng chỗ man hoang, có thể thổ địa rộng lớn, trong núi rừng tất cả đều là bảo bối, nếu có thể chiếm cứ xuống, nhưng có thể mập được chảy mỡ. Quận chúa Tư Hương, Mai Hương, Tuyết Hương truyền đến tin tức thập cửu điện hạ đạt được Long Vũ Vân cùng Ngọc Hàn Lộ đánh xuống đất phong sau đó, không biết ra bảo bối gì, mời động thiên công viện ra tay, cư nhiên vận dụng đại lực thiên công quỷ thần, trong vòng 3 ngày liền kiến trúc tốt phủ để cùng cả cái đất phong, đồng thời tại đại tu con đường, phòng chừng tháng bên trong có thể tu thông một cái từ quan nội thông hướng hắn phủ đệ đường lớn. Ngọc Hương tại báo cáo, cũng là kỳ quái, Lâu Bái Nguyệt trong lòng vô cùng khiếp sợ. Thiên công viện phải xuất động đại lực quỷ thần, cũng chỉ có mấy vị che giấu nhân vật tuyệt thế mới có năng lực đó, bọn hắn đã là tiên tượng cấp bậc, ngoại trừ hoàng thượng ai cũng mời bọn hắn bất động. Hơn nữa xuất động một lần đại lực quỷ thần, phải tiêu hao bản thân tinh huyết đến nuôi dưỡng, rất khó hao tồn. Hắn đến cùng xuất ra chỗ tốt gì? Liền đám kia lão ngoan đồng đều động tâm rồi. Thiên công viện đám người kia nhất định phải kiếm lớn mới có thể làm việc, cũng không công xuất thủ thói quen. Quận chúa, như vậy xem ra thập cửu điện hạ không phải cái sau vượt cái trước. Cho tới bây giờ, còn không có hoàng tử triệt để đem lãnh địa xây dựng tốt, chớ nói chi là sửa đường rồi. Ngọc Hương có chút bận tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cái này đất phong xây dựng trước mắt hay là rất chậm chạp, chủ yếu con đường không thông, rất nhiều tài liệu vận chuyển không tiến đến, liền trì hoãn kỳ hạn công trình, nhưng lại đã cách trở rất nhiều quan nội đến mạo hiểm giả, thương đội càng thì không cách nào tiến đến, chúng ta đánh xuống bộ lạc rất nhiều hàng hóa cũng khó có thể phá giá đi ra ngoài. Đây là chuyện không có cách nào khác, cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến, đem tất cả man tộc nô lệ đều kéo đi sửa đường, phá núi, bắc cầu. Lâu Bái Nguyệt nhíu mày. Xem ra ta phải cùng thiên công viện người tốt tốt nói chuyện, phủ đệ xây dựng không nói, hoa không nổi cái kia đại giới, nhưng đường phải tranh thủ thời gian tu thông, đám kia lão gia hỏa phải để cho bọn họ khu động đại lực quỷ thần, bao nhiêu tiền cũng vô dụng, nhất định phải có để cho bọn họ động tâm bảo bối, ta tuy có loại bảo bối này, nhưng cũng sẽ không bởi vì này cái liền cho đi ra ngoài. Quận chúa, dưới mắt chúng ta hay là xây dựng, không xuất binh rồi hả? Ngọc Hương hỏi, đó là tự nhiên, nơi đây đã là của ta đất phong, chính là thiên thu vạn thế cơ nghiệp, lại để cho Lâu gia phái thêm những người này đệ tử trải qua đến rèn luyện. Lâu Bái Nguyệt thở dài, bất quá chúng ta Lâu gia những năm này trong gia tộc đệ tử cũng sống an nhàn sung sướng, ở kinh thành thư thả, ai chịu đến man hoang chịu khổ. Kỳ thật tất cả đại hoàng tử mẹ tộc cũng có cái này tai hại, nghe nói thất hoàng tử lại để cho pháp gia rất nhiều trẻ tuổi đệ tử tiến về trước hắn đất phong, trả thù lao cho chỗ tốt nhưng chịu đi không có mấy người, đều nói nguy cơ, man tộc tùy thời sẽ phản công, hơn nữa hoàn cảnh ác liệt. Ngọc Hương nói, ngược lại là rất nhiều thân hào nông thôn thổ hào nhà đệ tử nô nức tấp nập mà đến. Rậm rạp man hoang, không biết phần quý, đây là một lần quốc sách dũng cảm tiến thủ người liền cũng tìm được trời cao coi trọng, sẽ có rất nhiều bình thường không ngờ gia tộc quật khởi, mà những cái kia nghìn năm hào môn thế gia, sẽ dần dần xuống dốc. Lâu Bái Nguyệt đứng thẳng lên, nói cho phụ thân, đem chúng ta Lâu gia trẻ tuổi thế hệ đệ tử tính cả quê quán những cái kia chơi bời lêu lổng, văn võ không thành quần áo lụa là đều xung quân đến nơi đây, ta đến hoạt động dạy bọn họ, nếu có ưu tú đệ tử đến đây, ta sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Vâng, Ngọc Hương liền vội vàng gật đầu, lại nói. Thiên hạ Thái Bình đã lâu, nhân tâm phù hoa, đã sớm mất đi tiến thủ tâm, Hoàng thượng có lẽ đã sớm thấy điểm ấy, cho nên mới ngang nhiên đối với man tộc phát động tiến công, lấy Hoàng tử dẫn đầu, dùng lợi ích hấp dẫn, kích thích dân gian máu dũng, đây là đại quốc sách cũng là Lâu gia quật khởi cơ hội tốt. Kỳ thật nhà ai hào phú ăn chơi thiếu gia đều là gấp trăm lần nhiều anh tài đệ tử, như quận chúa là những cái kia ăn chơi thiếu gia lo lắng, có lẽ thập cửu điện hạ bên kia lấy thêm đến một ít hổ lang đan. Người nói không sai, Lâu Bái Nguyệt tán thưởng. Không biết cổ Trần Sa bên kia còn có hổ lang đan không? Chúng ta Lâu gia có chút đệ tử giận điên người, cả ngày ăn uống chơi đùa, say nằm thanh lâu, thậm chí ức hiếp thiện lương, như thế nào dạy cũng không có dùng, đánh cũng không có thể đem bọn họ đánh ngoan rồi, giết càng là không thể, nếu là có hổ lang đan cho bọn hắn giao phó hổ lang chi tính, nhưng liền hoàn toàn cải biến. Ta lại để cho Tư Hương các nàng tìm hiểu. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thập cửu đã xây dựng tốt rồi lãnh địa thỉnh động thiên công viện ra tay. Đồng dạng tại một cái trong bộ lạc thập hoàng tử cổ Trấn Sa cũng chấn động. Lãnh địa của hắn đã ở lửa nóng xây dựng, nhưng ngoại trừ man tộc nô lệ cùng mình người bên ngoài, nhưng chưa có mạo hiểm giả cùng thương đội đến đây, nhân khí tương đối quạnh quẽ, xa còn lâu mới có thể cùng Lâu Bái Nguyệt lãnh địa so sánh với. Chuyện gì xảy ra, mấy nhà thương đoàn vì cái gì còn không qua đây đóng quân? Hắn lại hỏi người bên cạnh. Thập gia là Lôi Đồng tại biên quan đối với những cái kia thương đoàn yêu cầu hối lộ, nói muốn đi vào thập gia lãnh địa việc buôn bán, nhất định phải nịnh nọt hắn, bằng không thì cũng đừng nghĩ đến. Những cái kia thương đoàn nhao nhao không muốn, bên người cái kia người hầu cẩn thận từng ly từng tí nói. Lôi Đồng cái này ngu xuẩn, lúc nào, rõ ràng còn đón lấy cơ hội này phát tài. Cổ Trấn Sa hầu như nổi trận lôi đình. Lão tử cái này đi qua xe hắn ở đây Lôi ra làm mưa làm gió thói quen, rõ ràng còn đến phá hư của ta đại kế. Thập gia bớt giận, Lôi Đồng là tộc trưởng thương yêu nhất tiểu nhi tử, lần này phái gia giúp đỡ thập gia cũng là tộc trưởng cùng nương nương nói đấy, lần trước thập gia bởi vì Lôi Long trưởng sự tình liền đưa tới trong tộc bất mãn, lần này nếu là đánh tiếp rồi Lôi Đồng, chỉ sợ tộc trưởng mặt mũi cũng không nhịn được, nương nương cũng không dễ đối mặt tộc nhân, nương nương lần này đặc biệt phân phó chúng ta, hảo hảo khuyên can thập gia, không nên cùng tộc nhân náo cứng, dù sao lấy sau làm đại sự cũng muốn trong tộc ủng hộ. Cái này người hầu vội vàng quỳ xuống khuyên can. Cổ Trấn Sa lửa giận càng thêm khó có thể ngăn chặn, chửi ầm lên. Bọn này tộc nhân, bình thường sống an nhàn sung sướng, thời điểm mấu chốt không giúp đỡ còn có cản, đều lão tử tu luyện thành công, nhất định phải chỉnh đốn, tộc trưởng lão gia hỏa kia bao che khuyết điểm ta liền phế đi hắn. Nâng đỡ nghe ta lời nói người lên đài. Gia tu luyện liên tiếp kéo lên, vài ngày trước cùng man tộc nguyên soái một trận chiến, rốt cuộc đột phá đạo cảnh ba biến đồng bì thiết cốt, từ đó về sau, không bị đao kiếm gây thương tích tại man hoang cũng có thể hành tẩu thoải mái, đây là đại hỉ. Người hầu biết nói sao dẹp loạn lửa giận. Hừ, nhìn tại mẫu thân phân thượng, không cùng Lôi Đồng so đo, ngươi đi liên hệ những cái kia thương đội, nói đóng quân tiến đến việc buôn bán, ta miễn phí đất cho thuê cung cấp ẩm thực cùng cư trú, còn phái binh ven đường bảo hộ. Cổ Trấn Sa hạ lệnh. Xa xôi bờ biển, rời xa man hoang, vô số đội thuyền từ kênh đào trong chạy tiến vào trong hải dương, mang theo các loại hàng hóa, phá giá đến hải ngoại rất nhiều quốc gia, đồng thời có thật nhiều đội thuyền cũng từ hải ngoại vận chuyển tới đây tiến vào nội lục, hải quan hàng năm thu thuế là rầm rầm chảy vào quốc khố, đại vĩnh triều hạm đội cũng là trên lịch sử mạnh nhất, hỏa lực bao trùm phía dưới, bất kỳ hải tặc kẻ trộm đều là chịu chết. Mà nắm giữ đại vĩnh triều đình thủy sư cùng hải quan thống soái tối cao nhất chính là đại hoàng tử Cổ Hằng Sa. Là thiên phù đại đế con trai trường, phủ đệ của hắn tại bờ biển, trang viên kết nối lấy trang viên, tầng tầng lớp lớp, liếc đều nhìn không thấy bờ. Lúc này, tại phủ đệ hạch tâm ở chỗ sâu trong, hắc ám đại điện bên ngoài, có người quỳ xuống bẩm báo sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại điện hạ, Long Vũ Vân mang theo Long Kiếm Đảo người toàn bộ đầu phục thập cửu điện hạ, Ngọc Hàn Lộ mang người đã ở hắn phong trong đất chiếm giữ tựa hồ có đạt thành hiệp nghị xu thế. Người này quỳ ở ngoài cửa, nhưng thấy không rõ lắm bên trong động tĩnh, chỉ cảm thấy một mảnh hắc ám, hư vô tựa hồ trong đại điện không ánh sáng minh, thông hướng một cái đen kịt ma vực. Đem gần nhất tất cả tin tức đều lấy ra, ta phải tinh tế quan sát. Đại điện hắc ám ở chỗ sâu trong, có cái thanh âm rét lạnh, không mang theo nửa điểm cảm tình. Vâng, người nọ đối với sau lưng vẫy tay, lập tức giữa, đã có người đặt lên đến mấy dương lớn tin tức. Đột nhiên, có vô hình khí lưu cuốn đi ra, cái kia mấy lớn dương tin tức toàn bộ cuốn vào hắc ám đại điện ở chỗ sâu trong, biến mất không thấy gì nữa, thật lâu sau đó bên trong lần nữa truyền tới thanh âm. Lão thất rốt cuộc tu thành lưu ly ngọc thân, ta còn tưởng rằng hắn vĩnh viễn đột phá không phá được, ai cũng nói hắn là chúng ta rất nhiều trong hoàng tử tu vi cao nhất, lại không biết ta đã sớm đi ở trước mặt hắn, chỉ là không muốn bại lộ mà thôi, cố ý truyền ra gió nói tu vi thấp. Bên ngoài quỳ xuống người hầu không dám trả lời, mặt không biểu tình, là tử sĩ. Về phần thập cửu cái kia phế vật sau lưng đã có cao nhân chỉ điểm, bằng không thì nào có bảo bối mời động thiên công viện lão gia hỏa dùng đại lực quỷ thần. Trong bóng tối thanh âm nói, người đi truyền tin cho Long Vũ Vân, nói làm cho nàng lập tức dẫn người đến đây quỳ ở trước mặt ta, nếu không ta lập tức giết đệ đệ của nàng, rút máu khô. Vâng, người hầu tử sĩ nói. Còn có, đem Ngọc Hàn Lộ giết, nếu như nàng muốn đầu nhập vào cái kia phế vật vậy chỉ còn đường chết. Mặt khác lại để cho thế tử thay thế ta, cũng đánh xuống cái man tộc bộ lạc, với tư cách của ta đất phong, man hoang tương lai là chiến lược yếu địa, không thể không có bố cục. Vâng, hắc ám trong đại điện lại tĩnh lặng im ắng, giống như vĩnh hằng hắc động, thôn phệ hết thảy, cho dù là phủ đệ người hầu đều không dám bước vào nửa bước, đã từng có người hầu lầm xông vào, lập tức liền biến thành thây khô bị vứt ra đi ra, tựa hồ bên trong có thể sợ hút máu chi vương. Converter by Marian 007, PS, mình chỉ CV chuyện mình theo dõi nên nêm luôn DC edit kỹ, mong các bạn thanh để ủng hộ mình, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Cách chương.